ai dè bị Sa Long đánh gần bỏ mạng. Lam Kiêu biết Sa Long võ nghệ cao cường liền chịu phục, chắp tay xá mà rằng, tài của viên ngoại, Lam Kiêu này xin phục. Nói rồi nhảy lên ngựa về sơn trại viết thư cho Tương Dương Vương tiến cử Sa Long. Định sau này chọn làm tướng tiên phong, còn mình thời từ đó về sau giao hảo với Sa Long, phàm là thợ săn, mỗi khi lên núi, đeo mảnh vải để ba chữ ngọa hổ câu thời lâu la không dám động đến. Tới nay lại chiêu tụ bọn thuyền trài dưới lục ạp na về thêm vây cánh, làm cho trại Hắc Lang Sơn mất một mối lợi. Sa Long và Tiêu Xích về tới nhà, sai dọn dẹp mấy gian phòng mé tây cho khách đàn ông. Lại quét dọn buồn mé trong cho khách đàn bà ở tạm, lại sai xây cất thêm nhà cửa, chừng xong sẽ chia phần mà ở riêng. Phân phó xong thời Phụng Tiên, Thu Quỳ đã cùng mẹ con Mẫu Đơn về tới. Phụng Tiên nói với Mẫu Đơn rằng, xin thưa thơ với Trương lão bà ở đây với chị em tôi chơi cho có bạn. Mẫu Đơn nhận lời, tạ ơn. Phụng Tiên dắt Lý Thị và Mẫu Đơn ra trước, tạ ơn Sa Long đã có lòng chiếu cố. Sa Long thấy Mẫu Đơn làm lễ rành rẽ, thời nghi không phải là con thuyền trài, nghĩ chắc là con nhà Trâm Anh Thế Phiệt nên dặn rằng, cháu đã tới đây chớ đem lòng nghi ngại. Có thiếu thốn vật chi thì nói với hai chị em nó, đừng câu nệ làm gì. Mẫu Đơn tạ ơn rồi cùng Phụng Tiên đi vào nhà trong. Hồi thứ 93, Ngại Hồ đi với Mạnh Kiệt và Trương Lập về xóm Lục Ạp Na. Sử Vân lật đật chạy ra hỏi thăm sự thể. Trương Lập bèn thuật lại mọi việc, rồi nói luôn tới ý Sa Long khuyên anh em thuyền trài nên về ngọa hồ câu lánh nạn. Sử Vân nghe nói cả mừng, chạy đi cho anh em trong xóm hay. Ai nấy cũng bằng lòng, nên đồng lòng gom góp đồ tế nhuyễn của riêng Tây, đùm để vợ con tựu lại nhà Trương Lập. Trương Lập cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, Ngại Hổ bèn mang gói hành lý sách tề mi côn đi trước, Trương Lập và cả bọn đi theo, Mạnh Kiệt và Sử Vân đi tập hậu. Về đến cửa ngõ thời thấy Sa Long chạy ra tiếp rước và nói, xin các ngài cảm phiền ở chật hẹp vài hôm, bây giờ đàn ông thì vào mấy phòng mé Tây, còn đàn bà thì vào nhà sau có con gái tôi liệu lý. Đợi cất nhà xong rồi sẽ chia nhau mà ở. Mọi người đều cúi đầu tạ ơn, đem hành lý vào trong cất dẹp. Còn Sa Long, Trương Lập, Ngại Hổ, Mạnh Kiệt, Tiêu Xích và Sử Vân cùng đi tới nhà khách. Ngại Hổ bèn hỏi, chẳng hay thầy, cha nuôi và chú tôi đâu rồi? Sa Long đáp, cháu đến trễ một chút, ba người đã đi lên Tương Dương từ hai hôm trước. Ngại Hổ nghe nói dậm chân mà rằng, phải tôi không ham ăn hốc uống, thời đâu có nhớ việc. Nói đoạn, thuật luôn chuyện gặp Tưởng Bình và Lạc Nhau lại cho Sa Long nghe. Trang Đinh đã bày tiệc rượu, Sa Long mời cả thảy ngồi vào ăn uống chuyện vãn. Ăn uống xong, Sa Long cho gọi các thợ săn tới dặn rằng, sáng ngày các ngươi đi vào núi, xem xét tình thế Lam Kiêu, có động tĩnh gì thì mau về báo lại, các thợ săn vâng lời. Một ngày, hai ngày, không thấy Lam Kiêu động tĩnh gì, bọn thợ săn bèn về thưa rằng, việc bắt người đó là tại đầu lĩnh Ác Diêu Minh, chớ Lam Kiêu không hay biết gì cả. Đến như việc thuyền trài ở Lục Ạp Na trốn đi, Ác Diêu Minh bẩm cho Lam Kiêu hay, mà Lam Kiêu cũng không để ý tới, Sa Long nghe chuyện như vậy, không thèm để ý phòng bị. Ngại Hồ ở nhà Sa Long mấy ngày, rồi xin đi lên Tương Dương. Sa Long cầm lại không được, bèn bày tiệc tiến hành. Ngại Hồ mở gói lấy tờ ấn phiếu của bao công cấp cho Tưởng Bình ra. Trao cho Sa Long và dặn rằng, ấn phiếu này nguyên của chú Tưởng tôi, nhưng không may Lạc Nhau, tôi phải giữ đây. Vậy nay tôi lên Tương Dương xin gửi cho chú Sa, chú Tưởng có tới xin trao lại dùm. Sa Long tiếp lấy bảo người đem vào cho Phụng Tiên cất, rồi cùng vào tiệc. Hôm sau Ngại Hồ tự giã lên đường. Bây giờ nói lại Tưởng Bình đưa Lôi Trấn về nhà. Ông liền may áo quần cho và tặng thêm 20 lượng bạc. Tưởng Bình nhận rồi từ giã ra đi. Ngày nọ dọc đường trời gần tối mà lại mưa, chung quanh không có tiệm buôn, mà xóm giềng nhà cửa cũng không. Cực chẳng đã phải dầm mưa đi một đỗi, chợt thấy có tòa miếu hư bèn chui vào, thời chỗ nào cũng rột, duy có sau bàn thần hơi kín bèn đi lại đó, phủi bụi rồi nằm nghỉ. Đến hết canh một mưa tạnh trăng trong, Tưởng Bình muốn ngồi dậy xem tượng thần để tên gì. Bỗng nghe có tiếng đi tới và người nói chuyện. Tưởng Bình bèn rình nghe, một người nói rằng, đại ca kiếm có mối rồi, nên sai tôi lại đây tìm chứ. Người kia hỏi, có mối thế nào, khá không? Người nọ nói, có Lý Tiên Sinh tên là Bình Sơn ở Huyền Nguyệt Quan mượn thuyền lên Cửu Tiên Kiều. Đại ca bèn tới nhận chở, Tiên Sinh lại cậy mướn một người theo hầu, đại ca cũng nhận luôn. Người kia nói, đại ca ôm đồm quá, chịu mối thuyền thời đủ, còn nhận mướn người hầu làm chi? Người nọ nói, chú chưa rõ, đại ca có tính rồi, để tôi giả làm người theo hầu, còn chú thời cùng đại ca giả làm bạn chèo. Vì vậy đại ca sai đi kiếm chú đây, chú nghĩ có sướng không? Chú nhắm coi Lý Tiên Sinh có thoát khỏi tay bọn mình không? Rồi cười nói dắt nhau đi ra khỏi miếu, đó là ông Nhị và Vương Tam, còn người mà chúng nó kêu là đại ca, là ông Đại. Từ khi mưu hại chủ tớ Mẫu Đơn, kế giữ không thành, tới trốn tại đây, song cũng cứ giữ miếng cũ mãi. Tưởng Bình nghe chúng nó bàn bạc, bỗng động lòng nghĩa hiệp, bèn chờ trời rạng sáng, đi thẳng qua Huyền Nguyệt Quan ra mắt Lý Bình Sơn. Tưởng Bình bèn nói với Lý Bình Sơn rằng, tiểu đệ nghe Tôn Huynh mướn thuyền qua Cửu Tiên Kiều có việc. Nên tiểu đệ tới đây xin Tôn Huynh vui lòng cho tháp tùng lên huyện Tương Âm, được đỡ chút tiền lộ phí cho tiểu đệ mà Tôn Huynh cũng khỏi mướn bạn hầu. Lý Bình Sơn nghe nói cả mừng bèn sửa soạn hành lý. Tưởng Bình cũng phục sức thu xếp dồn cho. Hôm sau ông Đại đem thuyền tới, hai người đem hành lý xuống, anh em ông Đại nhổ xào quay thuyền ra đi. Đi được một đỗi thật xa, ông Đại bỗng la rằng, trời sắp có gió to, mau kiếm chỗ đậu núp. Tưởng Bình thấy nó giở trò cũ bèn chui ra khỏi mui xem trời, quả nhiên một lát gió thổi ầm ầm sóng đánh cuồn cuộn. Thuyền liền đậu lại chỗ rất khuất gió và vắng vẻ, bỗng nghe có tiếng chiêng đánh mấy chiếc thuyền quan đi ngang qua, bị gió cũng vào núp đó. Lý Bình Sơn ló đầu ra mui, nhìn qua thuyền quan một hồi. Thấy có người ló mặt ra bèn hỏi rằng, có phải Kim Lão gia đó không? Người bên thuyền quan nghe kêu, dòm lại rồi hỏi, có phải Lý Tiên Sinh đó không? Lý Bình Sơn đáp phải, rồi hỏi, vậy Lão gia đi đâu đó? Người bên thuyền đáp, Lão gia vâng chỉ nhận chức Tương Dương Thái Thú, Tiên Sinh chưa hay hay sao? Lý Bình Sơn nói, vậy phiền ngài bẩm với Lão gia nói tôi xin ra mắt. Người nọ liền sai thủy thủ bắc đòn mỏng cho Lý Bình Sơn sang. Nguyên vị quan ấy là Thượng Thư Kim Huy, từ khi mưu phản của Tương Dương Vương bại lộ, thời Thiên Tử thương tới Kim Huy. Lại được bao công mật tấu, xin trừ vây cánh của Tương Dương Vương, nên Thiên Tử phong cho Kim Huy là Tương Dương Thái Thú được giữ mặt ngoài. Người nói chuyện với Lý Bình Sơn đó là chủ quản Kim Phúc Lộc. Tưởng Bình thấy Lý Bình Sơn qua thuyền quan, thời ngồi ngoài mũi thuyền ngắm cảnh, kế thấy Lý Bình Sơn trở lại, hất mặt coi tự đắc lắm, đi vào khoang, Tưởng Bình cũng chui vào hỏi rằng, ông quan đó Tôn Huynh có quen biết sao? Lý Bình Sơn nói, sao lại không biết, đó là bạn thân của ta. Tưởng Bình hỏi, vậy tôn danh quý tính của ngài đó là gì? Lý Bình Sơn nói, nguyên binh bộ thượng thư tên Kim Huy. Nay giáng làm thái thú Tương Dương, nên ông mời ta ra đó cho có bạn. Ta nói cho chú biết trước, sáng ta sẽ đem hành lý qua thuyền quan, còn chú cứ việc đi qua huyện Tương Âm một mình. Tưởng Bình hỏi, còn tiền mướn thuyền thời sao? Lý Bình Sơn nói, thời chú đi chú trả chớ sao? Lý Bình Sơn nói, Tôn Huynh phải chịu một nửa, chớ tôi có mướn đâu. Nếu tôi không đi, thử coi ai phải trả. Lý Bình Sơn nói, không biết, chú đi thời chú phải trả, đừng nói tới tôi. Tưởng Bình nghe nói cả giận, nghĩ thầm rằng, thật là tiểu nhân, mấy chút đắc ý đã tuyệt tình, nếu ta không vì nghĩa mà theo, thì đâu có còn mạng. Nghĩ tới đó bỗng nghe có tiếng đi qua đòn mỏng, Lý Bình Sơn liền bước ra. Tưởng Bình nép vào khoang cửa thấy Bình Sơn dắt đứa tiểu đồng lại kề bên vách khoang. Hồi thứ 94, nguyên tiểu đồng đó là đứa hầu hạ Bình Sơn lúc ở nhà Kim Huy, mà Bình Sơn tức là vị hạ khách đã tư tình với xảo nương dạo trước. Tiểu đồng tay cầm phong thư nói với Bình Sơn rằng, bà bảo đem thư cho tiên sinh xé coi bây giờ. Bình Sơn lấy thư, xé ra kê dưới bóng trăng mà xem, rồi nói nhỏ rằng, ừ. Mày về thưa với bà, nói chờ chừng nào người ta ngủ hết rồi tao qua. Tưởng Bình ngồi trong nghe rõ mấy lời, thời nghĩ thầm rằng, người thế ấy lại làm việc quấy quá thế này à. Nghĩ đoạn lại nghe khua đòn mỏng, biết tiểu đồng trở về rồi, bèn lên chõng giả đò ngủ. Bình Sơn bước vào thấy Tưởng Bình ngủ cũng nằm xuống giả đò ngủ.

Lý Tôn nghe xong liền nói. Nói vậy thời bây giờ thầy trò công tử đều đau ốm hết sao? À, mà ở tiệm nào? Thi Tuấn đáp, ở tiệm Liên Thăng mé bên phía tây. Lý Tôn nói, công tử đau mới mạnh chẳng nên quá lo, sẵn đây có 10 lạng bạc, xin dâng cho công tử dùng làm tiền dưỡng bệnh, nếu có thiếu rồi tôi sẽ đem lại tại tiệm dâng thêm. Thi Tuấn thấy Lý Tôn có lòng thành thật, lại đương lúc túng cùng. Bèn nút hẹn mà nhận rồi tạ ơn xách thang thuốc lên tay sắp ra đi. Chỉ nghe Lý Tôn nói với Trịnh Thân rằng, anh uống ít ít thôi, còn phải lo giữ cái túi bạc với chớ. Trịnh Thân nói rằng, sợ cóc gì, say rượu chớ bụng không say, có 200 lượng bạc chứ bao nhiêu, ta xách còn nổi, mà nhà chẳng còn bao xa nữa. Thi Tuấn liền hỏi, nhà ở đâu? Lý Tôn nói, đi qua mé tây lối 2 dặm có chỗ kêu là đầm Tùy Phương. Đó là nhà của anh ấy. Lý Tôn nói, không dám nhọc công tử. Tôi cần phải đi tỉnh sổ, nhưng mà thôi, để tôi đưa anh Trịnh về rồi sẽ trở lại tính. Nói rồi đứng dậy đi. Lý Tôn nói, thôi, phiền công tử đưa dùm anh ấy đi, sau này tôi sẽ lại tiệm thù lao. Thi Tuấn đáp, xin Lý huynh yên giả. Dứt lời liền đỡ Trịnh Thân đi. Trịnh Thân vừa nói láp đáp rằng, thôi, ngài đừng đưa tôi nữa. Ngài cứ lo công việc của ngài đi. Thi Tuấn nói, anh Lý cậy tôi, lẽ nào tôi phụ lời sao? Trịnh Thân đáp, tôi cho ngài biết, tôi say thời say, chớ tôi còn biết rõ hết, tôi biết ngài đi bốc thuốc, tôi biết ngài có người đau, thôi ngài về đi, sắc thuốc cho người ta uống. Tôi không có ngày nào là không say, mà tôi cứ đi đi về về hoài, nếu mỗi lần say bắt người ta đưa thời ai đâu mà đưa cho đủ. Kìa tới quán Liên Thăng rồi, ngài đi vào đi, nếu không chịu, tôi cũng không chịu đi. Nói rồi đứng lại, bỗng tên hầu phòng trong quán chạy ra nói với Thi Tuấn rằng, người tiểu đồng của cậu đương kêu tìm cậu. Trịnh Thân nói, vậy thời ngài vào đi, tôi đi về. Thi Tuấn bèn xách thang thuốc đi vào, thấy Cẩm Tiên nóng mê nói xàm bèn lật đật đi sắc thuốc cho Cẩm Tiên uống. Tới tối nó ra chút mồ hôi, trong mình khá lên nhiều. Qua ngày sau, Cẩm Tiên tươi tỉnh được vài phân, Thi Tuấn cậy chủ quán đi rước thầy coi mạch cho đơn nữa. Cẩm Tiên cản rằng, đã bớt rồi, còn uống thuốc chi nữa cho tốn tiền. Thi Tuấn bèn đem việc Lý Tôn cho tiền nói lại cho Cẩm Tiên nghe. Một lát lâu, thầy thuốc tới coi mạch nói rằng, bệnh đã nhẹ nhiều, bốc vài thang thuốc về uống thì khỏi. Nói đoạn kê đơn đưa cho Thi Tuấn. Thi Tuấn chạy đi bốc thuốc về sắc cho Cẩm Tiên uống, hôm sau thời mạnh như thường. Tới ngày thứ ba, bỗng thấy chủ tiệm dẫn tới 2 người công sai chỉ Thi Tuấn mà rằng, người này là Thi tướng công đây. 2 người công sai liền nói, chúng tôi vâng lệnh lão gia tới đây mời tướng công. Thi Tuấn nói, mời ta có việc chi? Công sai nói, tôi không biết, ngài tới đó thì rõ. Nói rồi, trói Thi Tuấn dắt đi, Cẩm Tiên thấy vậy thất kinh, không rõ chủ mình vì việc gì mà bị quan sai bắt, nên cũng đi theo lên huyện, lắng nghe tình thế. Nguyên vợ Trịnh Thân là Vương Thị nhà trông chồng đã 2 ngày mà không thấy trở về, bèn sai người đi hỏi Lý Tôn. Lý Tôn nói ngày nọ tan chợ, Trịnh Thân đã đem 200 lượng bạc đi về rồi. Vương Thị nghe nói lấy làm lạ, tới nhà Lý Tôn hỏi thăm nguyên do, vì sao nay bạc mất người cũng không còn, việc thật đáng nghi. Rồi viết trạng lên quan huyện đầu cáo nói Lý Tôn giết người đoạt của. Công sai giải Thi Tuấn tới nha, quan huyện là Phương Cửu thành lập tức thăng đường, sai đem Thi Tuấn lên, thấy chàng là người học trò nho nhã, chẳng phải là kẻ hung ác, bèn hỏi. Lý Tôn có cậy ngươi đưa Trịnh Thân hay không? Thi Tuấn thưa, nhân vì Trịnh Thân say, nên Lý Tôn không dám để cho về một mình, cậy tôi đưa nhưng Trịnh Thân không chịu, từ chối đôi ba phen, nên tôi trở về tiệm. Phương huyện quan hỏi, Trịnh Thân có cầm vật gì không? Thi Tuấn thưa, có cái túi mang trên vai, mà Lý Tôn nói với Trịnh Thân rằng, còn lo giữ túi bạc, và Trịnh Thân nói, sợ cóc gì, có 200 lượng bạc chứ bao nhiêu? Tôi chỉ nghe nói như vậy, chớ trong túi có những gì thời thật không thấy. Quan huyện thấy Thi Tuấn nói chắc chắn, không có vẻ giấu giếm, nên không nỡ ra hình, bèn dậy giam vào ngục, chờ ngày xét lại. Cẩm Tiên nghe chủ can án nhân mạng bị giam nghi chắc không khỏi chết, lật đật chạy về chỗ trọ, khóc than một lúc rồi nghĩ rằng, nghe nói phủ Trường Sa mới đổi tới một vị thái thú rất thanh liêm. Vậy mình nên tới đó kêu oan cho chủ coi khỏi tội chăng? Nghĩ đoạn đi tay không ra khỏi tiệm, nhắm Trường Sa đi tới. Chẳng liệu trong mình đau mới mạnh,